nương nương rất khí phách, chỉ cưng chiều thái tử phi bướng bỉnh. Chương 29, xuất cung. Góc truyện audio.com. Biết được đêm thất tịch sắp tới, Hạ Vân Hy cả ngày ở cung Hoa Dương lo trong lo ngoài. Thanh Thanh thấy cực kỳ quái. Hạ cô nương, người ở đây làm gì? Lấy những thứ này để làm gì? Nàng chỉ vào những con diều màu sắc khác biệt trước mặt. Còn có cặp giấy màu sắc rực rỡ cùng thuốc màu. Không hiểu hỏi, ha ha, đây là bí mật, về sau sẽ nói cho ngươi biết. Hạ Vân Hy thần bí cười cười. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Không bao lâu, thái giám Tiểu Lý Tử liền xuất hiện. Hạ cô nương, kết quả hắn còn chưa nói xong cũng bị Hạ Vân Hy hưng phấn cắt đứt. Có phải Giật Phong trở lại hay không? Hắn đang nơi nào? Ai ngờ Tiểu Lý Tử lại lắc đầu một cái. Không phải, thái tử hắn vừa hạ triều đã cùng đám người Tĩnh Vương ra đi bãi săn bắn rồi. Đây là tin tức Tề tướng quân phái người bảo hắn biết. Bãi săn bắn, Hạ Vân Hy có chút kinh ngạc, ngay sau đó tử nhãn tỏa sáng lấp lánh, sáng chói như lưu quang. Tiểu Lý Tử, bãi săn bắn có phải có rất nhiều động vật hoang dã hay không? Có phải chơi rất vui không? Đúng, bãi săn bắn hoàng gia động vật đều là từ các nơi thâm sơn rừng rậm dẫn vào. Tất cả đều là động vật hoang dã. Tiểu Lý Tử thành thực đáp, thật tốt quá, ta cũng muốn đến xem. Hạ Vân Hy cao hứng nhảy lên, bãi săn bắn ở nơi nào? Cách cung có xa hay không? Con không thể đi, một đạo thanh âm đột nhiên ngắt lời nàng. Hoàng hậu nương nương, Hạ Vân Hy không hiểu nhìn nàng. Tại sao không thể đi? Hoàng hậu mặt nghiêm túc đi tới trước mặt nàng. Con đã quên những lời ta nói rồi sao? Không có việc gấp không được ra khỏi cung Hoa Dương. Gần đây trong cung, đám hoàng tử công chúa bọn họ ra vào thường xuyên. Lúc này càng không thể ra ngoài. Mặc dù người biết tướng mạo của nàng cực ít, nhưng chỉ sợ vạn nhất. Nhưng là con muốn đi tìm Giật Phong. Hơn nữa con cũng muốn xem bãi săn bắn là như thế nào. Hạ Vân Hy nắm tay hoàng hậu, làm nũng nói, tử nhãn lấp lánh ánh sao. Trước kia ở nhà chiêu này là hữu hiệu nhất. Đại ca nghiêm túc có lúc cũng sẽ đầu hàng. Chỉ tiếc, sự tình liên quan trọng đại. Hoàng hậu dĩ nhiên không chịu thỏa hiệp. Vân Hy, nghe lời, không được xuất cung, ta là vì tốt cho con. Hoàng hậu cưỡng bách, cứng rắn cự tuyệt, con không hiểu, nàng trao mày nhăn mặt. Nàng biết hoàng hậu nói vậy nhất định có nguyên nhân. Nhưng đến tột cùng là tại sao? Nàng xuất cung sẽ gặp nguy hiểm sao? Con không cần hỏi nhiều. Tóm lại, nếu như con muốn bình an sống qua ngày phải nghe lời bổn cung. Ở lại cung Hoa Dương, nơi đó không nên đi. Hoàng hậu chỉ có thể giải thích như vậy. Hạ Vân Hy còn muốn hỏi, nhưng lời đến miệng lại nuốt trở vào. Đảo mắt, đột nhiên sửa lời nói. Vậy cũng tốt, con nghe nương nương, ở đây chờ Giật Phong về là tốt rồi. Nàng biểu hiện dáng vẻ hết sức khéo léo. Được. Con có thể nghĩ như vậy thật tốt quá. Hoàng hậu thấy nàng nghĩ thông suốt, mỉm cười, Hạ Vân Hy cũng cười hì hì. Nhưng nhìn kỹ thì là cười gian. Quả nhiên, hoàng hậu đi không lâu. Hạ Vân Hy liền kêu Thanh Thanh, thương lượng cách xuất cung. Cái gì, người muốn chuồn êm, Thanh Thanh kinh ngạc hô. Xuyệt Hạ Vân Hy vội vàng xuyệt một tiếng. Trừng mắt nhìn nha đầu đang ngạc nhiên. Nhỏ giọng một chút, người khác nghe được làm sao? Thanh Thanh liền nhỏ giọng. Hạ cô nương, người thật muốn lén xuất cung sao? Đúng, ta nhất định muốn xem cái bãi săn bắn đó. Hạ Vân Hy đè thấp giọng, nghe hết sức quái dị. Này không được đâu, ngộ nhỡ hoàng hậu nương nương phát hiện. Thanh Thanh rất lo lắng. Điều này thỏa đáng sao? Không có chuyện gì, hoàng hậu nương nương mới vừa nói nàng phải đi nơi nào đó. Ít nhất nửa ngày mới trở về. Chúng ta đi nhanh về nhanh là được rồi. Nàng không cảm thấy có gì không ổn. Chỉ cần cẩn thận làm việc là được. Nhưng là, bên ngoài có thị vệ coi chừng. Nếu như kinh động bọn thị vệ, hoàng hậu nương nương kia trở lại không phải lộ tẩy rồi sao? Hạ Vân Hy lại cười thần bí. Ta tự có biện pháp. Không bao lâu, Tiểu Lý Tử gọi Hạ Vân Hy, lấy ra hai bộ thái giám. Họ thay xong, lặng lẽ đi ra khỏi cung Hoa Dương. Bởi vì trên tay có lệnh bài, thị vệ cũng không hỏi nhiều. Thật vất vả, hai người rốt cuộc thông qua tất cả cửa ải, rời khỏi hoàng cung, cách Trương.